Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4551, Phật thủ quả tin tức 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, một phen xa lạ thanh âm vang lên, 81 tầng khúc đàn nhi đám người, có người. Vì cái gì vừa mới hoàn toàn không có phát hiện, giây tiếp theo, Tần Lĩnh cảnh giác quát, ai ở nơi đó, ai đang nói chuyện, Phong Cửu cũng kinh hỏi. Cách đó không xa, thanh âm kia lại truyền đến, các ngươi là người phương nào? Mơ hồ mà, thanh âm này, tựa hồ mang theo vài phần kích động, làm như hướng khúc đàn nhi bọn họ phương hướng đến gần vài bước. Nhưng mà, thực mau lại dừng lại, lại hồ nghi hỏi ra một câu. Các ngươi, là tới sấm quan sao? Là từ miệng lưỡi, bất quá, thực quỷ dị, cảm giác như là một người. Không, quả thực tựa như một người, mặc kệ là hô hấp. Vẫn là tiếng bước chân, đều tựa một người bình thường, nhưng là, bọn họ còn cần tiểu tâm vì thượng. Bởi vì cái kia tiểu hỏa người thần sắc, quả thực chính là đưa bọn họ đẩy vào hố lửa tiết tấu. Chẳng qua, trạm kiểm soát còn có nhân loại thủ sao? Người này, có thể hay không chính là cái kia lão vương đi? Khúc đàn nhi đám người trầm mặc xuống dưới, không có nghe nói trả lời, người nọ cũng không có từ bỏ. Các ngươi vào bằng cách nào? Tạm dừng một chút. Khúc đàn nhi đám người không nói chuyện, người nọ lại hỏi. Là một quan sấm, vẫn là, có hay không gặp được thứ gì, thí dụ như là một đoàn hỏa linh tinh, sau đó, đã bị mơ hồ đưa vào tới. Cuối cùng câu này hỏi chuyện, khúc đàn nhi đám người, không hẹn mà cùng mà nhớ tới, tiểu hòa người đã từng khoe khoang mà phóng lời nói. Nếu không phải ta hảo tâm, thường thường đưa điểm người qua đi, thật chờ các ngươi nhân tộc bằng thực học xông qua đi. Lão vương đã sớm buồn đã chết. Cho nên, người này, chính là tiểu hỏa dân cư chung, giống nhau bị nó hảo tâm đưa vào tới người. Phỏng đoán gian, Mặc Liên Thành nhàn nhạt mà đáp lại một tiếng. Ân, nghe nói cái này tử, bên kia truyền đến một tiếng kích động hút không khí thanh. Sau đó, có người chạy bộ thanh âm, nghe tiếng vang, người nọ chạy động phương hướng, theo chân bọn họ là trái ngược hướng. Khúc đàn nhi còn đang nghi hoặc, bên kia. Truyền đến người nọ gọi thanh, đại gia, nơi này có người, ta phát hiện có người, uy, các ngươi nghe thấy sao? Giây lát thời gian, lục tục phương xa truyền đến tiếng bước chân, còn có nói chuyện với nhau thanh. Chúng ta đã bị nhốt ở cái này sương mù nhiều ngày, không biết hành tẩu nhiều ít địa phương, làm sao phía trước không gặp được người. Này giữa có thể hay không có trá, mặc kệ như thế nào, nghĩ tới đi xem lại nói. Dù sao chúng ta đi không ra địa phương quỷ quái này, cho dù có trá, cũng so tổng ở chỗ này làm háo hào. Đại gia nhớ lấy tiểu tâm hành xử, đừng thật rớt vào cái gì bẫy dập, không có mạng nhỏ. Giữa, đột nhiên có người ý vị không rõ mà phun ra một câu. Nói chuyện với nhau thanh tạm dừng một chút, sau đó, mọi người phụ họa thanh sôi nổi. Là phải cẩn thận chút, dần dần mà, những người này hướng khúc đàn nhi bọn họ phương hướng dựa sát. Đi theo 3 năm bước khoảng cách, cuối cùng, mơ hồ đem lẫn nhau đều thấy rõ ràng. Người tới tổng cộng có 6 cá nhân, 4 trai 2 gái, cầm đầu người nọ hình thể béo phì, nghe thanh âm là cái tuổi trẻ nam tử, nhưng, bộ dáng lại là đôn hậu trung niên đại thúc. Đương nhiên, có thể xuất hiện ở chỗ này người, có thể đôn hậu đi nơi nào. Khúc đàn nhi bất động thanh sắc mà quan sát khởi bọn họ. Này 6 người trên tay phân biệt hệ một cái dây thừng, không có đi thất. Đại khái là bởi vì dây thừng quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi ở quan sát đối phương đồng thời, đối phương cũng ở yên lặng đánh giá bọn họ. Hai bên một thời gian trầm mặc quan sát lúc sau. Bên kia dẫn đầu mở miệng. Uy, các ngươi là vừa tiến vào sao? 4554. Cách chương.